Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1194, chơi xấu. Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Cái kia ba vị võ giả, tất cả đều nhe răng cười một tiếng. Thể nội phong thiên cảnh ngũ trọng thiên tu vi, âm vang bộc phát ra, toàn bộ thiên khung đều là bởi vậy mờ đi một chút. Sau đó, bọn hắn hai tay ấn cấp tốc biến hóa, chung quanh phun trào khí tức, vậy mà bởi vậy dung hợp ở cùng nhau. Âm âm, nhưng là khí tức kia hòa tan đằng sau lưu động, chính là truyền ra không có gì sánh kịp tiếng oanh minh. Phía dưới đại địa đều là bởi vậy vỡ vụn ra. Trong lúc thoáng qua, khí tức kia lưu động càng lúc càng nhanh, cuối cùng vậy mà hóa thành một đạo 500.000 trượng vòi rồng. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều là bị xé nứt ra, phảng phất tiến nhập tận thế một dạng. Xa xa nữ tử váy đen thấy thế, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Nếu là đổi lại là nàng, đối mặt một kích này, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người liên thủ đã đến gần vô hạn lục trọng thiên. Nàng tự lẩm bẩm một câu, lập tức ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, lập tức sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát giác người sau trên khuôn mặt vậy mà phong cách cổ xưa không gợn sóng, không có vì vậy loại kia cường hãn công kích mà lộ ra mảy may vẻ mặt bối rối. Tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc, Dương Trần nắm đấm y nguyên không chậm trễ chút nào cùng vòi rồng khổng lồ đụng vào nhau. Quỷ dị chính là giao chiến chỗ vậy mà không có chút nào sóng âm truyền vang mà ra, toàn bộ thiên địa cũng là lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cái kia ba vị võ giả trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Sau đó tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, lấy Dương Trần nắm đấm làm điểm xuất phát, phía trước 500.000 trượng phạm vi bên trong, không gian như là tấm gương đồng dạng, vỡ vụn thành từng mảnh ra, liền ngay cả ba người bọn họ hợp lực thi triển vòi rồng, cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Cách, đến lúc cuối cùng một vòng thanh âm vỡ vụn biến mất đằng sau, thiên địa lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, sau đó liền có nuốt nước miếng thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra. Cái kia ba vị võ giả, từng cái mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, triệt để bị Dương Trần thực lực cho rung động. Ai có thể nghĩ tới, một vị phong thiên cảnh tứ trọng thiên võ giả, vậy mà có được cường đại như thế sức chiến đấu. Ngắn ngủi chấn kinh, bọn hắn chính là bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng tranh nhau chen lấn la to đứng lên. Ta nói, ta trước tiên nói, nhiệm vụ là, ba người tất cả đều không kịp chờ đợi muốn đem nhiệm vụ lần này nói ra. Dù sao như vậy có thể đổi lấy duy nhất cơ hội sống sót. Có thể không chờ bọn hắn nói ra nhiệm vụ, Dương Trần thanh âm băng lãnh, lại là bỗng nhiên vang vọng ra. Thật có lỗi, nhiệm vụ ta đã đoán được. Vừa dứt lời, hắn một tay lật một cái, một thanh trường kiếm màu tím, chính là nổi lên. Lập tức thân hình hắn lấp lóe ở giữa, không chút do dự chém vào mà ra, chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, lấy trường kiếm làm trung tâm, phương viên 400.000 trượng phạm vi bên trong, chính là bị mang theo đen kịt lôi quang kiếm khí tràn ngập. Ba người kia thanh âm, cũng là như vậy im bặt mà dừng, đợi cho hết thảy đều khôi phục lại. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, nhìn về phía nơi xa dương miệng nhỏ nữ tử váy đen. Cười nói ra, ta thắng. Nữ tử kia nghe vậy, lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Bất quá trong óc, Dương Trần hình ảnh chiến đấu, lại là từ đầu đến cuối vung đi không được. Nhưng mà, Dương Trần lời kế tiếp, lại là để nàng triệt để tỉnh dậy. Trận này đánh cược Dương Trần cười híp mắt nhìn về phía nữ tử váy đen. Vừa muốn để người sau dẫn đầu chính mình tiến về huyết văn bộ tộc. Nhưng mà, một tiếng kêu sợ hãi, lại là ngắt lời hắn. Sắc lang, nữ tử váy đen kia không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy, vẫn không quên dùng ngọc thủ che ngực. Dương Trần thấy thế, sửng sốt một chút, sau đó liền bỗng nhiên kịp phản ứng. Truy kích đồng thời thấp giọng quát nói, ngươi nói ai là sắc lang? Nữ tử kia cũng không quay đầu lại, nói ra, người cái kia sắc mị mị bộ dáng, còn nói chính mình không phải. Dương Trần cả giận nói, ta đó là đắc ý bộ lộ. Hừ, nữ tử váy đen kiều hừ một tiếng, nói, có quỷ mới tin ngươi. Dương Trần khí nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại xem như minh bạch, nữ tử này là muốn chơi xỏ lá. Lúc này tâm ý khẽ động, phía sau chính là có một đôi vô hình cánh chim nổi lên. Cái này không gian phi hành bảo khí, lúc trước chỉ có 300.000 trượng lớn nhỏ, nhưng bây giờ Dương Trần tu vi đạt tới phong thiên cảnh tứ trọng thiên. Nó cũng là điên cuồng tăng trưởng 100.000 trượng, đạt đến 400.000 trượng. Dương Trần không có chút nào do dự, thể nội tu vi như thủy triều tràn vào hai cánh bên trong, lập tức có cường hoành lực lượng không gian bộc phát mà ra. Nữ tử váy đen cảm nhận được sau lưng lực lượng không gian, theo bản năng quay đầu, lúc này gương mặt xinh đẹp chính là biến đổi, hoảng sợ nói, không gian phi hành bảo khí, nàng hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Trần vậy mà có được bảo vật cường đại như thế. Kể từ đó, chính mình chạy trốn hy vọng đồng đẳng với số không. Ngay tại ý nghĩ này, vừa mới hiện ra tới sát na, nàng chính là cảm giác thân thể mềm mại bỗng nhiên chấn động, tựa hồ đâm vào trên một tòa núi lớn đồng dạng, ngay cả ngực đều bị đè ép. Nàng bỗng nhiên giật mình, vội vàng ngưng thần quan sát, phát giác chính mình không phải đâm vào trên ngọn núi lớn, mà là cùng đụng ở trên người Dương Trần. Nhưng người sau lại là vững như bàn thạch đồng dạng, cũng không lui lại mảy may. Thấy vậy tình huống, nữ tử váy đen linh cơ khẽ động, vội vàng lui lại ra, đồng thời che ngực, nói ra, còn nói ngươi không phải sắc lang. Dương Trần nghe vậy, lông mày dương lên, trên mặt lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nói ra, ngươi cũng đã nói như vậy. Ta nếu là không chiếm chút tiện nghi, chẳng phải là thua thiệt lớn. Nói, hắn chính là làm ra cởi áo nới dây lưng động tác. Nữ tử váy đen thấy thế, sợ đến trắng bệch cả mặt, dùng ngọc thủ che hai mắt, cả kinh kêu lên, ngươi, ngươi lưu manh. Dương Trần thấy thế, cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ, nữ tử này mặc dù thực lực đạt đến ngũ trọng thiên, nhưng tâm trí lại cùng thiếu nữ đồng dạng, nghĩ đến nên là ra đời không sâu. Qua một hồi lâu, nữ tử váy đen không có phát giác có cái gì dị dạng, chính là thử từ khe hở nhìn về phía Dương Trần, lúc này sửng sốt một chút, phát hiện người sau đã không thấy, tìm cái gì đâu. Ngay tại nàng dự định đưa một hơi thời điểm, Dương Trần bình thản thanh âm, đột nhiên từ phía sau nàng vang vọng ra. A, nàng kinh hô một tiếng, vừa muốn quay đầu, Dương Trần thanh âm vang lên lần nữa, chỉ nghe người sau nói ra, ta cũng không có mặc quần áo nha. Nữ tử váy đen nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức càng trắng hơn, không chút nghĩ ngợi, nhanh chân liền hướng phía trước phi nước đại mà ra. Ha ha, Dương Trần thấy thế, nhịn không được phình bụng cười to đứng lên. Nữ tử váy đen nghe nói tiếng cười, cảm giác không đúng chỗ nào, theo bản năng quay đầu, lại là kinh ngạc phát giác, Dương Trần không phải để Trần. Ngươi, ngươi, nàng ngọc thủ chỉ vào Dương Trần, nửa ngày cũng là nói không ra nói, cuối cùng khẽ nói, cái này một chút cũng không tốt chơi. Dương Trần nghe vậy, cười nói ra, nơi này không dễ chơi. Đi tộc ngươi bên trong. nhất định chơi rất vui. Hừ, ta Cảnh Nguyệt mặc dù đần, có thể tuyệt đối sẽ không bên trên ngươi đang. Cảnh Nguyệt hất đầu, nói ra, muốn tìm được tộc đàn ta vị trí, không có cửa đâu. Dương Trần nghe vậy, rất cảm thấy nhức đầu. Hắn biết Cảnh Nguyệt nhìn ra chính mình sẽ không làm ẩu. Dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Hơi một do dự, hắn truyền âm hỏi, ngươi có biện pháp tìm tới huyết văn bộ tộc chi mạch a? Cái này lôi hỏa linh giới tin tức, chính là lôi long cung cấp. Nhưng kỳ quái là, người sau tiếp xuống liền lại không nhiều lời một câu. Tiêu Dao Đan Hoàng được nghe, nhịn không được nói ra. Ta dám đánh cược, hắn tuyệt đối không biết. Lôi long nghe vậy, có chút không phục nói ra. Ta nếu là biết đâu. Tiêu Dao Đan Hoàng cười lên ha hả, nói ra, đừng cho là ta không biết. Ngươi khi đó thèm nhỏ dãi một vị huyết văn tộc nữ tử. Đuổi tới nơi này về sau, ngược lại gặp Hy Tôn. Ha ha, lôi long bị vạch khuyết điểm, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Nói, ngươi muốn ăn đòn, lúc trước thương tích, hắn đến nay còn ký ức như mới. Cũng không phải bị Hy Tôn truy sát, mà là không thể ôm mỹ nhân về. Việc này bị một lần nữa lật ra đến. Hắn há có thể không giận, trong nháy mắt chính là phóng tới Tiêu Dao Đan Hoàng. Đối với cái này, Dương Trần đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Có thể hai người đối thoại ở trong nhắc tới Hy Tôn, lại là để tâm ý của hắn khẽ động, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ Hy Tôn chính là Văn Hy thể nội tồn tại. Lúc này, Cảnh Nguyệt gặp Dương Trần không trả lời, còn tưởng rằng bị chính mình nói trúng. Lúc này lại là quát, ta liền biết, ngươi không phải người tốt. Dương Trần nghe vậy, không có sinh khí, hơi một do dự, lật tay một cái lấy ra một vật. Huyết sắc quang mang, đột nhiên lập lòe mà lên, còn có một cỗ mùi máu tanh, tràn ngập ra. Cảnh Nguyệt thấy thế, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, không dám tin nhìn về phía Dương Trần bên cạnh. Nơi đó có một cái nàng không gì sánh được quen thuộc sinh linh, chính là huyết văn. Càng làm cho nàng không có nghĩ tới là cái kia huyết văn đối với Dương Trần vậy mà 10 phần tuân theo. Chẳng lẽ nói ngươi làm sao lại có được huyết văn? Cảnh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần, trong mắt đã không có vui đùa ầm ĩ, nhưng lại có một vệt địch ý nổi lên. Huyết văn lai lịch Cảnh Nguyệt tự nhiên rất là rõ ràng, chỉ có các nàng bộ tộc này có thể sáng tạo mà ra. Nói cách khác, Dương Trần rất có thể để các nàng bộ tộc làm nô. Dương Trần nhìn thấy Cảnh Nguyệt trước sau biến hóa, biết dạng này hiểu lầm không thể tránh né, chính là nói ra, ta tới nơi đây chính là vì nàng. Cảnh Nguyệt nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Nếu là Dương Trần cố gắng giải thích, nàng ngược lại sẽ hoài nghi. Có thể người sau cũng chỉ là đơn giản một câu, để cho người ta khó mà suy nghĩ. Do dự mãi, nàng hừ một tiếng, nói, đây là ngươi tự tìm. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tiến vào huyết văn bộ tộc, có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nói ra, cái này chính hợp ý ta. Hừ, Cảnh Nguyệt hất đầu, thân hình bỗng nhiên chìm xuống, tiến vào lâm hải đằng sau, chính là hướng phía lôi hỏa linh giới cánh bắc khu vực mà đi. Dương Trần thấy thế, tự nhiên không có chút nào do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, cùng sau lưng Cảnh Nguyệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.